Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 121 gấu tiểu ra nước tiểu giết viên khiếu chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 01 gấu tiểu ra nước tiểu giết viên khiếu chu, kiếm quang vạch phá thương khung, mãnh hổ ngậm kiếm, bước trên mây mà lên. Kia tay cụt bóng đen, bị một kiếm chặt đứt hai chân, không khỏi từ thiên khung rơi xuống. Đáng chết, viên khiếu chu đoạn đi hai chân, gầm thét một tiếng, ánh mắt âm lệ. Dù hắn viên khiếu chu tự chịu đa mưu túc trí, cũng không có ngờ tới kia tiểu đạo sĩ tuổi còn trẻ, lại ngay cả tâm tính cũng như này giảo hoạt, đi ra ngoài trước đó còn lưu lại dạng này một tay. Càng khiến người ta tức giận là cái này tiên kiếm trước kia trong tay hắn. Mà lại đầu này mãnh hổ cũng là hắn tọa kỵ, kia tiểu đạo sĩ không có ra mặt lấy hắn viên khiếu chu tọa kỵ, ngậm lấy hắn viên khiếu chu có được qua tiên kiếm, liền để hắn lâm vào tình cảnh như vậy bên trong. Lão gia quả nhiên lợi hại. Mạnh Sơn Quân tâm thần chấn động, nó lần thứ nhất tại viên khiếu chu trước mặt có một trận chiến dũng khí. Đây là bởi vì nó tu hành Bạch Hồng Quan công pháp. Mà nó bằng vào tiên kiếm có thể chém viên khiếu chu. Tiên kiếm linh tính khôi phục so với tại viên khiếu chu trong tay lúc càng hơn một bậc. Là trọng yếu hơn là, Bảo Thọ đạo trưởng tại tiên kiếm phía trên tồn tại pháp lực chỉ đợi viên khiếu chu tới cửa. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh Sơn Quân ngậm kiếm vồ giết tới. Viên khiếu chu hai chân đã đứt không kịp lại tránh đi này kiếm, hắn bỗng nhiên quay người, hóa thành một tia ô quang, ngược lại hướng phía trong đạo quan mà đi. Bên trong có Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, có Tinh La phân quan đệ tử, cũng có Bảo Thọ đạo trưởng cực kỳ xem trọng gấu thằng nhãi con. Không được, Mạnh Sơn Quân không khỏi tâm lạnh, đánh giết chi thế đều yếu bớt ba phần, chỉ sợ kiếm thế quá thịnh đem trong đạo quan người và gấu, đều xóa bỏ. Nhưng kiếm thế một yếu, viên khiếu chu lúc này đại hỉ. Mà trong đạo quan, đám người cũng đều phát giác động tĩnh tụ tại trong sân. Nhưng vào lúc này, đạo quán trước cửa đánh tới một tia ô quang. Ô quang về sau, một đầu mãnh hổ ngậm kiếm tới. Đi mau, Trương Quân lập tức tiến lên, khẽ quát một tiếng, nhưng trong lòng cũng có chút kinh hãi. Mà Tự Ảnh vậy rút kiếm ra khỏi vỏ, nghiêng đầu phân phó nói. Trở về, sau lưng đều là tuổi nhỏ hài đồng, tối cao bất quá luyện tinh cảnh tu vi, căn bản chưa nói tới chiến lực viện thủ. Mắt thấy đạo ô quang này đánh giết tới, muốn đem trong đạo quan tất cả mọi người bao ở trong đó. Lại nghe được một cái nãi thanh nãi khí thanh âm, hô lớn. Tránh hết ra, để cho ta tới. Chỉ thấy một đầu gấu thằng nhãi con từ đám người dưới chân phút chốc bò ra tới, đứng tại đám người trước người. Muốn chết, viên khiếu chu lộ ra oán giận chi sắc, nếu không phải cái này gấu thằng nhãi con ngày đêm canh giữ ở trong phòng, hắn liền có thể để Mạnh Thu chi thân trộm lấy công pháp, làm sao đến mức bản thân mạo hiểm. Bây giờ viên khiếu chu lộ ra vẻ giận dữ, đánh ra một chưởng, liền muốn đem gấu nhỏ tại chỗ chụp chết. Đại ca mau trở lại, Trương Quân trong lòng giật mình, đang muốn đưa nó ôm lấy, bảo hộ ở sau lưng. Đã thấy gấu tiểu ra hướng phía trước mấy bước chuyển hướng chân ngắn nhỏ, ưỡn đến lông nhung bụng nhỏ, hướng phía trước một đỉnh. Xuyệt một tiếng, chợt có một đạo kim hoàng quang mang, phảng phất xuyên phá hư không, lăng lệ vô song, cường hãn tuyệt luân. Viên khiếu chu đồng tử co rụt lại, lộ ra kinh hãi thần sắc, lại không kịp trốn tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo kim quang này, mang theo vạn phần kiếm khí bén nhọn, càng mang theo ba phần mặn chát chát nước tiểu khí, đem viên khiếu chu ngực bụng xuyên qua. Tại chỗ có người không cách nào tin trong ánh mắt, ở trong mắt viên khiếu chu còn sót lại lấy sợ hãi cùng xấu hổ giận dữ trong nháy mắt hắn tàn khô bị gấu tiểu ra xông lên bầu trời phía trên. Mạnh Sơn Quân không khỏi trợn mắt hốc mồm, tiên kiếm theo nó trong miệng rơi xuống. Đây con mẹ nó tính là gì bản lĩnh? Cùng lúc đó, Thanh Minh Châu trực thuộc vực, Bảo Thọ đạo trưởng rút ra pháp kiếm, lẳng lặng nhìn xem trong đình nữ tử. Trong đình nữ tử buông xuống trong tay ấm trà, ánh mắt phức tạp, ngữ khí hơi thấp. Tiên kiếm kề bên người, bản lĩnh đâu chỉ cao hơn một bậc. Viên khiếu chu được này tiên kiếm, liền dám không chút kiêng kỵ, mà ngươi đi ra ngoài bên ngoài, lại chỉ mang theo một thanh bình thường pháp kiếm. Đạo trưởng thật sự như thế tự chịu, trong đình nữ tử nói khẽ, không có tiên kiếm nơi tay, đạo trưởng sẽ không sợ vẫn lạc tại bên ngoài. Bảo Thọ đạo trưởng lạnh nhạt nói, lúc trước tiên sư cầm Bạch Hồng tiên kiếm xuống núi cũng vẫn là rơi xuống thân tử đạo tiêu hạ tràng. Mà ở này trước đó, Bạch Hồng tiên kiếm sói mòn bên ngoài, rơi vào viên khiếu chu tay, bần đạo không phải cũng chỉ là một thanh này pháp kiếm nơi tay, xuống núi du lịch. Huống chi, viên khiếu chu tay cầm Bạch Hồng tiên kiếm, đem người vây công Phong Nguyên Sơn, bần đạo như thường tiêu diệt địch đến, đoạt lại tiên kiếm, như không phải Thôn Âm Sơn trưởng giáo chặn ngang một tay, viên khiếu chu đầu lâu đã sớm ở kinh thành Liệp Yêu phủ phong tồn, làm sao đến mức có hôm nay tai họa. Nữ tử này khẽ gật đầu, nói,